Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Thiên Thanh Sơn. Phương Ninh thời gian hóng gió đi đến ngày thứ 5, bởi vì mong muốn sẽ có đại bút doanh thu. Hắn cái kia Bạch Long Tôn giả trò chơi hào, Long Đằng Thiên Hà. Rốt cục bỏ được dùng tiền đi kiến môn phái, Long Đằng Chí Tôn Minh. Cũng may hiện tại lập phái đạo cụ, Lang Vương lệnh bài, giá cả giảm xuống không ít. Chỉ cần 200 vạn liền có thể mua được. Đây chính là trò chơi giá hàng chập trùng trình độ. Mấy tháng trước, vẫn là 10 triệu tới. Xây xong môn phái, Phương Ninh liền trong quán nét, đều không đứng dậy đi đường. Hướng về phía đối diện ngục giam liền giống một cuống họng. Tiểu An, đem ngươi trò chơi hào, chỉ lo cho bản thân, thêm ta Chí Tôn Minh. Thuận tiện đám người kia cùng một chỗ. Hồ xong cái này về sau, Phương Ninh đã cảm thấy quá sung sướng. Từng có lúc, hắn liền phi thường hâm mộ cái kia chút chơi game các đại lão bản. Người ta trực tiếp gọi công ty mình thuộc hạ thêm trò chơi đi hội. Soát boss vào phó bản, chém người PK đi hội chiến, độ trung thành cùng người qua đường hai cái thiên địa, đi hội vàng rơi, sẽ chỉ là lão bản không có hứng thú, hoặc là trò chơi đóng server. Không bao lâu, quả nhiên từng cái trò chơi người chơi thêm tiến đến, toàn là thông qua cơ sở luyện thần thuật, chứng nhận qua người tu luyện, một cái liền tiến đến 30 người. Hiện trong tù số 40 tà đồ, nhưng rắn tử chỗ nào đều có, hơi có chút tiến đến muộn, còn không có tại Anderson, yêu giáo dục, hạ tỉnh ngộ. Phòng tạm giam cái kia hai cường giả không cần phải nói. Ngoan cố tin đồ, không có mấy tháng không nhận rõ hiện thực, không có khả năng khuất phục. Phổ thông phòng giam bên trong, vậy có 8 người còn mang các loại ý nghĩ. Đại bộ phận điểm trò chơi môn phái chủ lực tạo thành vẫn là người bình thường. Có thể có 2-3 cái đăng ký người tu luyện cũng rất không tệ. Nơi này vẻn vẹn chỉ tu luyện thành công, cơ sở luyện thần thuật. Coi như, dù sao vật này đối với người bình thường mà nói, thiên tư cao một chút mới có thể tại trong vòng 2-3 tháng luyện thành, người bình thường muốn nhập môn. Đến nửa năm thậm chí một thời gian 2 năm, bọn hắn là không có cách nào cùng Phương Ninh địa ngục chúng so sánh. Long Đằng Chí Tôn Minh, một cái tiến vào 30 tên người tu luyện. Còn có, người tu luyện tiên phong, làm minh chủ. Này môn phái lực hấp dẫn lập tức mạnh đến mức 1B. Môn phái vừa mới xây thành, thu đủ người. Phương Ninh liền không kịp chờ đợi mang theo Anderson một đám. Ở trong game diễu võ dương oai, bốn phía trang bức, có phần là dẫn tới không ít người qua đường tiếng thán phục. Còn có thật nhiều âm thầm ánh mắt. Qua một trận, hệ thống đánh gãy Phương Ninh trang bức đại nghiệp. Huy, tương lai đại phú hào ký chủ, có cái sự tình thông chi ngài. Phương Ninh từ thần niệm hình thức game hạ rời khỏi, uể oải địa tựa ở cái ghế trên lưng. Nói đi, hệ thống, người chơi quá mê mẩn. Trịnh Đạo phát kêu kêu tin tức tới. Phương Ninh nghe vậy, lập tức thu thập tâm tình, mở ra kêu kêu, xem xét tin tức ghi chép. Muốn chơi an tâm, đến kinh doanh dường như nhà địa bàn. Việc nhỏ việc vặt, Trịnh Đạo từ trước tới giờ không hội phiền mình. Khẳng định có đại sự, quả nhiên có đại sự. Tin tức bên trên biểu hiện, tôn giả, vừa rồi chân tướng tổ chức hướng các tham gia đơn vị phát ra thông cáo. Nói một tuần sau, chân tướng tổ chức một cái đặc cấp hợp tác đơn vị muốn nặng mở sơn môn. Sẽ có môn nhân xuống núi, hết thảy 2 người, một nam một nữ, bọn hắn tướng mạo tư liệu. Hành vi thói quen đã bày phát, cái này đặc cấp hợp tác đơn vị tên là Thiên Thanh Sơn. Tư liệu giữ bí mật quyền hạn cực cao, bằng vào chúng ta tam giáp cấp hợp tác đơn vị tình báo quyền hạn. Điều tra không được nó tài liệu tương quan, ta tự mình hỏi thăm Tử Sơn Quan Mã quán chủ, Hắn nói, đối phương 3 năm mở 1 lần sơn môn, phái môn dưới người núi, nhưng sơn môn cụ thể chỗ cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là bọn hắn môn nhân 3 năm một cái núi. Là dựa vào lấy Thiên Thanh Sơn, có được lũng đoạn tài nguyên tu luyện. Liền làm 2 chuyện, một là vơ vét tư chất cực cao đệ tử, bao quát đồng thời không giới hạn trong người, yêu, quỷ, các loại tinh. 2 là vơ vét tài liệu chân quý, bao quát nhưng không giới hạn trong dược liệu, khoáng thạch, nguyên liệu nấu ăn, các loại kỳ chân dị thú. Phương Ninh nhìn hậu tâm nghĩ, cái này Mã Lão Đường lộ ra trong tin tức oán khí trùng thiên. Xem ra trước kia không ít bị vơ vét. Hắn biết, tại năm ngoái đêm thất tịch hỏa lưu tinh trước đó, nguyên khí khôi phục đều là chậm chạp tiến hành, dị tượng không nhiều, tuyệt đại đa số bí mật chỉ ở vòng quan hệ lưu truyền. Rất nhiều cơ mật đều bị nghiêm mật phong tỏa, phổ thông đại chúng căn bản vốn không biết, chính như thần châu cây nấm lớn như thế, bí mật nghiên cứu mấy năm, không nổ không có tuyên truyền trước đó, người bình thường căn bản vốn không biết nhà mình vậy đang làm cây nấm. Trong đó mấu chốt nhân vật, càng là mấy chục năm sau mới giải mã, hỏa lưu tinh hàng thế, chính như cây nấm nhất bảo, cũng không còn cách nào triệt để che lấp, lại thêm cần tụ tập dân chúng người tâm niệm lực, lúc này mới dần dần tuyên truyền mở rộng. Phương Ninh đối hệ thống nói, xem ra, chúng ta phải đem giao kết minh hữu sự tình đặt tới bước kế tiếp vị trí hạch tâm. Rất nhiều tình báo bí mật, chỉ có những lão gia hỏa kia mới biết được. Chúng ta loại này mới phát thế lực tình thế mãnh liệt. Nhưng nội tình cạn, minh hữu nhiều, cũng tốt tập kết đến đầy đủ nhân thủ. Hợp chúng chi lực đối kháng một ít trên trời rơi xuống đại quái. Tranh thủ phát dục thời gian. Hệ thống, cái này chút chính ngươi nhìn xem xử lý. Đại phú hào ký chủ ánh mắt lâu dài. Ta tin tưởng ngươi, Phương Ninh rất là đắc ý. Xem ra chính mình thông qua đàn thú tranh hùng, trò chơi đại thanh kiếm tiền sự tình, là triệt để thanh cái này ngành nhỏ thống cho chấn chủ. Nó căn bản nghĩ không ra một đám quan trong tù tội phạm trên thân còn có lớn như vậy tiền đồ. Bởi vì đối với nó mà nói, những tên kia chỉ đại biểu lấy lịch luyện, chính khí giá trị cùng hiệp danh, cùng vật liệu. Phương Ninh vỗ ngực một cái, bao trên người ta, chỉ cần ngươi cho ta trông đỡ tốt chàng tử liền thành. Sau đó hắn đi lật xem Trịnh Đạo sau đó phát tới 2 người kia tư liệu. Hiển nhiên chân tướng tổ chức là không muốn có người cùng bọn hắn tùy tiện phát sinh xung đột. Bởi vậy có thể thấy được cái này trước kia chưa nghe nói qua Thiên Thanh Sơn. Không thể coi thường, 1 tuần về sau, Thần Châu Đông Nam một chỗ hoang vắng núi cao, chỉ ở khi địa có chút danh khí, chợt có chút dân bản xứ lên núi du lịch, đường núi gập ghềnh, vắng vẻ khó đi, lúc này một đầu vắng vẻ trên sơn đạo, chính đi tới 3 cái cũng không phải là du khách người. Trước mắt đã là 18 năm 2 tháng thời gian, phương Bắc lúc này nhiệt độ không khí vẫn thấp cực kỳ. Nhưng Đông Nam nơi đã một mảnh màu xanh biếc, cỏ cây non mới, oanh gáy côn trùng kêu vang. Cổ sư huynh, nhoáng một cái lại là 3 năm, năm ngoái lại có 1 lần trên trời rơi xuống phúc duyên. Nghĩ đến những tên kia hẳn là mạnh lên không ít, lần này ta nhưng có chơi. Một người tướng mạo đáng yêu, nửa người trên một kiện mát mẻ ngắn tay, nửa người dưới quần đùi, tràn ngập sức sống, chỉ nhìn tuổi tác lớn khái 20 hứa thanh xuân thiếu nữ. Chính hưng phấn địa 4 phía nhìn xem, tề sư muội, chúng ta muốn trước đem chính sự làm đến một làm. Một tên thân mang trường bào váy dài, niên kỷ nhìn như chừng 30 thanh niên nam tử, tướng mạo bình thường. Toàn thân trên dưới, lại có một cỗ khí thế xuất trần. Lúc này chính nhàn nhạt địa cười, đối thiếu nữ nói chuyện. 2 người bọn họ trên thân không có vật gì. Đi theo phía sau một cái giữ im lặng thật thà chất phác thiếu niên. lại cõng một cái giày đặc bao lớn, đi theo phía sau hai người. Ba người đi qua một đoạn đường núi, lại ngoặt ra một mảnh mật lâm về sau, đồng thời dừng lại, thân thể run lên, thiếu nữ kia lập tức nhướng mày. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, bên ngoài nguyên khí vẫn là như thế mỏng manh, mặc dù so 3 năm trước đây mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với chúng ta Thiên Thanh Sơn vẫn là dưới mặt đất trên trời. Nghĩ đến bên ngoài những người này cường vậy mạnh đến mức có hạn, không thể thỏa thích thi triển, thật không dễ chơi. Cổ sư huynh trấn an nói, tốt, trước bận bịu chính sự, ta liên lạc một chút những người kia. Hắn vừa dứt lời, liền có một thanh âm từ trên không truyền đến. Ha ha, Thiên Thanh Sơn hai vị tài cao, đảm nhiệm nào đó ở đây lâu hầu lâu ngày. Tiếp lấy phía trên tung bay hạ một cái tuổi trẻ nam tử. Chính là tướng mạo 18 tuổi Nhâm Nhược Phong. Cái kia cổ sư huynh thấy thế, cũng không ngạc nhiên, chỉ là chắp tay một cái. Thản nhiên nói, Nhâm tiền bối tốt, làm phiền tiền bối ở đây lâu hầu. Xem ra chúng ta vừa ra sơn môn, các ngươi liền có phát giác. Thiên la địa võng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cuối cùng mười mấy trở rốt cục xây thành. Thật đáng mừng, hắn trên miệng tán dương, nhưng ngữ khí bình thản, hiển nhiên chỉ là khách sáo mà thôi. Nhâm Nhược Phong cười cười, lơ đễnh, quá khen, đều là chúng người ngày đêm vất vả chi công. Hai vị, mời đi theo ta, hết thảy công việc, chúng ta vẫn là phỏng theo những năm qua lệ cũ. Cổ sư huynh gật gật đầu. Ân, cái kia lần xuống núi này, vẫn là muốn phiền phức Nhâm tiền bối, đương nhiên nên cho, chúng ta vậy không ít mảy may. Một phen hàn huyên về sau, chỉ có hai người đi theo Nhâm Nhược Phong đi. Cái kia cõng bao lớn thật thà chất phác thiếu niên, lại bị chân tướng tổ chức một chiếc xe khác tiếp đi. Không bao lâu, Nhâm Nhược Phong mang theo hai người xuất hiện tại phụ cận một chỗ đặc biệt sự tình xử lý căn cứ. Tiến vào một gian phòng làm việc, lần lượt ngồi xuống, ít khi lại có một tên nhân viên công tác tới, mở ra laptop, đem một cái PPT mở ra, hình chiếu đến trên màn hình lớn. Nhâm Nhược Phong tự mình hướng hai người giới thiệu, 3 năm từ biệt, giới này tình thế biến hóa không ít. Vẫn là phòng theo cựu lệ, để đảm nhiệm nào đó trước cho hai vị tài cao giới thiệu một chút, cũng làm cho chúng ta lần này nặng hội có thể tiếp tục tại vui sướng bên trong tiến hành. Cổ sư huynh, chuyện đương nhiên, làm phiền Nhâm tiền bối tự mình giảng thuật. Nhâm Nhược Phong khoát khoát tay, không cần khách khí, ta vậy tại Thiên Thanh Sơn môn hạ đợi qua, chúng ta tính là có chút hương hỏa duyên điểm. Cái kia tề sư muội nghe vậy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường, chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không nói chuyện. Nhâm Nhược Phong tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ là tràn đầy phấn khởi nói, năm ngoái một trận đại biến, chắc hẳn hai vị mặc dù tại Thiên Thanh Sơn, bí cảnh, hẳn là cũng có nghe thấy. Cổ sư huynh gật gật đầu, ân. Đó là một trận trời ban phúc duyên, trên núi đệ tử vẻn vẹn mấy trăm, đều có hơn 10 người bởi vậy rõ ràng được lợi, ngoại giới địa rộng người nhiều, đạt được phúc duyên người, hẳn là càng nhiều. Lần này sư tôn để cho chúng ta xuống núi, trong đó một đại nhiệm vụ, chính là lựa chọn sử dụng một nhóm người hữu duyên, tin tưởng lần này có thể so sánh với về phải nhiều hơn. Nhâm Nhược Phong nói, việc này dễ nói, chúng ta chân tướng tổ chức tính cả địa phương đặc biệt sự tình xử lý, khống chế thần châu đầy đất, vẫn có thể cung cấp chút trợ giúp. Cổ sư huynh rốt cục trên mặt lộ ra chút tiếu dung. Cái kia không thể tốt hơn, dựa theo lệ cũ, chỉ cần quý phương mỗi cung cấp một tên hợp cách đệ tử, liền có thể đề cử một người đi bí cảnh bồi dưỡng. Nửa năm rèn luyện tâm tính, 2 năm tu hành. Nhâm Nhược Phong nghe vậy đồng dạng một cười, dạng này liền tốt. Vậy ta nói tiếp nói tình huống. Cổ sư huynh, thỉnh giảng. Nhâm Nhược Phong chậm rãi mà nói. Trong 3 năm, 2 năm trước coi như bình tĩnh. Năm ngoái trận kia đêm thất tịch hỏa lưu tinh về sau. Biến hóa đông đảo, rất nhiều năng nhân dị sĩ nhao nhao tuôn ra hiện. Nguyên khí nồng độ lên cao cực nhanh. Một ngày biến hóa bù đắp được đi 10 ngày. Lúc này, cái kia tề sư muội rốt cục trên mặt hiện ra hứng thú đến. Trên lời nói, đều có nào năng nhân dị sĩ. Bọn hắn lực lượng đẳng cấp, hiện tại có bao nhiêu có thể đạt tới A cấp đánh giá. Nhâm Nhược Phong liếc nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười nói, hiện tại chúng ta không đơn thuần dùng quý phương trước kia xuất cụ ABCD loại này đánh giá. Thượng giới có một vị long tộc giáng lâm người, cho chúng ta nói bọn hắn long tộc lực lượng đánh giá tiêu chuẩn. Từ S đến E, theo thứ tự là hồ nước, bồn tắm, thùng nước, bộ đồ ăn, bi kịch, tất cả đều là lấy chứa bao nhiêu nước để cân nhắc thực lực sâu cạn. Phốp, tề sư muội nghe vậy phì cười không ngừng đường. Đây không phải nói giỡn a. Cái kia thần mã long tộc giáng lâm người khẳng định là tại thuận miệng lắc lư các ngươi chơi. Nhưng cái kia cổ sư huynh nhưng không có cười, lại là gật gật đầu, thản nhiên nói, quả nhiên thượng giới đại tộc xuất thân, trước đó chúng ta tu hành điểm này năng lực, cũng liền A cấp trở lên trong mắt bọn hắn mới tính bắt đầu có chút trình độ. Xem như có thể chứa một ít nước, A cấp phía dưới liền là chơi cười, căn bản không tính là chân chính người tu hành, bất quá mình cho trên mặt mình thiếp vàng. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn đối hiệp khách giáp hiện tại rất có hảo cảm, thuận miệng giải thích, ha ha, liền chúng ta thường ngày sử dụng tính toán đơn vị đều có N cái tiêu chuẩn, cây em ngàn mét, M, cây di kg, thước anh tấc anh ly mét, M, loại hình. Về việc tu hành, nhất tộc có nhất tộc mình tiêu chuẩn cũng là bình thường. Vị kia tôn giả tại bản giới đã là lời hứa ngàn vàng, thanh danh lộ ra hách đại hiệp, hẳn không phải là thuận miệng lắc lư. Với lại tiêu chuẩn này vậy trực quan toàn diện, cho nên hiện tại đã bắt đầu cùng sử dụng. Tề sư muội bị hai người lần lượt bác bỏ, nghe vậy có chút bất mãn nói, cái kia long tộc giáng lâm người tên gọi là gì? Hắn có thể giả bộ bao nhiêu nước? Hồ nước cấp trở lên, hắn làm sao không có sách? Nhâm Nhược Phong lắc đầu, vị kia chính là thần long tôn giả. Chỉ chúng ta chân tướng tổ chức mấy lần quan sát, hẳn là còn tại hồ nước cấp. Vị này tôn giả không đề cập tới hồ nước cấp phía trên. Hẳn là phát giác được chỗ này thế giới có thể cho phép cá thể trên thực lực hạn. Ngay tại hồ nước cấp, sách cái khác không có ý nghĩa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.